Chương 832, kẻ tàn phế, hai vị sư phụ, nơi này chính là chỗ các ngươi nghỉ ngơi, phía trước chính là miếu đài, ngày mai Không Duyên sư phụ theo ta đồng thời giảng bài. Làm phiền Bắc tiên sinh rồi. Đại sư khách khí rồi. Lúc này, có hạ nhân bưng nước trà mang lên. Người mù nói, hai người này sẽ hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hai vị sư phụ. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Do đường đột, các ngươi về nha môn đi. Hai hạ nhân đồng thanh đáp, vâng, Phong tiên sinh. Vâng, Phong tiên sinh. Hai hạ nhân cứ thế đi rồi. Khóe miệng lão hòa thượng không khỏi run rẩy. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm lập tức nói, Phong tiên sinh. Sư phụ nhà ta chỉ giữ mặt mũi, khách khí khách khí. Nhiệt đồ, ngậm miệng. Người mù không để ý lắm, nói, sau đó ta sẽ phái hai vú già tới đây. Nữ nhân. Liễu Phàm đang chuẩn bị mở miệng, ầm. Một cái gõ mạnh trực tiếp đập lên đầu hắn. Không Duyên hòa thượng lập tức nói, nếu phụ bá tước lấy binh đao bức bách, bần tăng từ chối thì bất kính, A-di-đà Phật, Phật tổ sẽ tha thứ bần tăng. Hẳn vậy. Không Duyên hòa thượng lập tức trở lại chính sự, mở miệng nói, chuyện của bá gia, trong lòng bần tăng dĩ nhiên lĩnh hội, nhưng chuyện cụ thể vẫn cần Phong tiên sinh chỉ giáo bần tăng một hồi. Đây là tự nhiên. Ngươi ta đều làm việc cho bá gia, tự nhiên cùng hội cùng thuyền. Không Duyên bắt đầu nhìn ra phía ngoài, nói, lại nói, từ khi bần tăng vào thành tới nay, xem bố cục tòa thành này, hẳn được cải biến qua. Người mù bắt hờ hững nói, nơi này gặp qua chiến tranh, rất nhiều đồ vật trong thành đều bị hủy hoại, tự nhiên cải biến không ít. Không Duyên hòa thượng cười nói, bố cục tòa thành nghiễm nhiên, đặc biệt là tòa phủ bá tước kia, vị trí cố nhiên lệch bắc. Trên phong thủy lại tách ra sát khí, đồng thời hai bên có sinh môn, bên trong mơ hồ hình thành cách cục hô ứng với thiên đoạn sơn mạch này. Thủ pháp vẽ rồng điểm mắt này. Hẳn xuất phát từ tay của Phong tiên sinh. Người mù lạnh nhạt nói, đại sư nói giỡn, ta không dám kể công. Hí, trong thành còn có kỳ nhân khác. Không biết bần tăng có thể may mắn nhìn thấy hay không? Ngày sau tự nhiên có cơ hội. Địa chỉ phủ bá tước gần cửa bắc nhất. Bởi cách kiếm thánh gần. Nhưng phương vị và vị trí cụ thể lại do Lương Trình chọn. Để hắn nằm, xem hắn cảm giác nằm chỗ nào thoải mái nhất, chọn nơi nào làm trung tâm bắt đầu xây dựng phủ bá tước. Rốt cuộc người xem phong thủ khó tránh khỏi trình độ có cao có thấp, nhưng vị trí rốt cuộc có được hay không, vị thích bị chôn kia kỳ thực có quyền lên tiếng nhất. Dưới phủ bá tước, xem ra có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có thể khiến bá gia vừa ý. Làm việc cho bá gia chính là vinh hạnh của Bần Tăng. Có điều, Bần Tăng còn một việc rất tò mò. Đại sư cứ hỏi. Kế sách tuyệt hậu cỡ này. Nha không, kế sách khiến vạn dân hữu giáo này, do ai đề nghị? Bần Tăng cũng từng nghe nói, lúc trước trên cánh đồng tuyết từng xuất hiện một vị giả nhân vương, khuấy đảo tấn địa không được an bình, chỉ là kết cục thất bại bị áp giải đến Yến Kinh. Không Duyên hòa thượng lắc đầu nói tiếp. Nếu vị giả nhân vương kia biết được, ngày sau cánh đồng tuyết gặp phải tình huống kia. Cũng không biết trong lòng hắn, rốt cuộc có cảm tưởng gì. Người mù khẽ mỉm cười, vẫn chưa vội vã trả lời vấn đề này. Bởi người nhắc lên đề nghị này, chính là giả nhân vương, thậm chí một ít giáo lý và lý luận dán vào giả nhân, do đích thân giả nhân vương tự căn cứ vào tín ngưỡng ngôi sao của giả nhân nhào nặng, hy vọng lúc truyền giáo thu được hiệu quả tốt hơn. Đại sư, chính sách này do chính bá gia nhà ta nghĩ ra. Ai, bá gia thật đại tài, bần tăng khâm phục. Đại sư hỏi nhiều như vậy, tại hạ cũng có một chuyện hỏi. Phong tiên sinh mời nói. Rốt cuộc tu vi đại sư cao bao nhiêu? Lúc trước Không Duyên hòa thượng nghe hắn giảng bài. Có thể từ hoàn cảnh hắn thôi miên duy trì tỉnh táo, hiển nhiên có tu vi, riêng điểm này, người mù có thể khẳng định. Nhưng vị Không Duyên đại sư này rốt cuộc tu vi cao bao nhiêu, người mù không cách nào biết được. Người xuất gia, có thể rất cao, cũng có thể rất thấp, cao có thể so với chọc trời, thấp có thể so với hạt bụi, nói chung đây là tâm cảnh. Nhưng thường thường đối mặt với chém giết tranh đấu vô ích này giống lúc trước đối mặt với kình nỏ trong quân vừa rồi, bần tăng mặt ngoài thoạt nhìn hờ hững, kỳ thực nội tâm, tự nhiên hoảng loạn không thể tả nổi. Người mù bắt ra vẻ nài nỉ nói, nhưng tại hạ càng có hứng thú. Tại hạ mỏi mắt mong chờ, nhìn đại sư tác thành. Không Duyên hòa thượng vẫn cố trì hoãn, Phong tiên sinh. Người mù bắt dứt khoát nói, tuy ta mù, nhưng tâm vẫn có thể thấy được. Không Duyên lắc đầu, nói, hẳn đạo lý này, vậy Bần Tăng đứng ngay trước mặt tiên sinh, lộ cái xấu rồi. Không Duyên hòa thượng nhắm mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập, chỉ chốc lát sau, mặt mày mở, ánh mắt trong suốt không hề lay động, trầm giọng nói, Phật tổ từ bi. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt người mù, hắn nhìn thấy Không Duyên hòa thượng đang không ngừng mà biến cao lại biến cao, tự nhiên đột phá nóc nhà. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục cao lên. Đây là cảnh giới nội tâm, xem như trình độ tâm cảnh, là thiền, là đạo, là ngộ. Cái này không quan hệ gì với chiến lược thực tế, tỉ như Thái Đẩu Văn Học Diêu Tử Chiêm, chỉ là một lão thư sinh trói gà không chặt, đạo phỉ tầm thường đều có thể làm thịt hắn. Mà Không Duyên lão hòa thượng bộc lộ tài năng trước vị tâm phúc của Bình Giả Bá này, đồng thời thuận tiện nhất lên giá trị bản thân, cho nên tâm cảnh hắn vẫn không ngừng cất cao. Một đời tu Phật, tâm Phật của hắn từ lâu đã tới mây, có thể tìm ra đại tự tại. Từ nơi sâu xa, một vần sáng người bình thường căn bản không nhìn thấy. Cất cao phía trên tuyết hải quan. Mà lúc này, trong một khu nhà nhỏ sát vách Bình Giả Bá phủ, một nam tử thoạt nhìn đang ngồi vừa tắm nắng vừa ngủ gật, chậm rãi mở mắt ra. Thân thể hắn vẫn yếu đuối không thể tả, còn chưa hoàn toàn dưỡng thương xong, nhưng trong mắt hắn đã chiếu xuất kiếm quang ác liệt. Thậm chí vào lúc này ngay cả Long Nguyên kiếm bị đem ra lót chân dưới bàn ăn, cũng phát ra một tiếng kêu khẽ. Yêu tăng phương nào, dám nhòm ngó khí thế tuyết hải quan ta? À! Trước mặt người mù, lúc trước lão hòa thượng Không Duyên vẫn còn đang làm bộ cao thâm khó lường, hét thảm một tiếng. Lúc hắn ngẩng đầu lên, trong tròng mắt nhỏ xuống máu tươi. Tuy nói không lo lắng tính mạng, nhưng nội tâm hắn kinh hãi không gì sánh được, hoảng sợ hỏi, bắt tiên sinh. Trong thành còn có cao nhân phương nào? Tâm cảnh người này còn cao hơn Bần Tăng, khí thế sắc bén gần như không ai có thể ngăn cản. Người mù không vội vã trả lời, mà sờ sờ cằm. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, không sai, đã thử ra rồi. Xem ra chủ thượng đầu tư không sai, kiếm thánh này có hy vọng khôi phục rồi. Bắc tiên sinh, rốt cuộc là vị nào? Không Duyên hòa thượng không còn trang nghiêm như trước, vội hỏi. Lúc này người mù bị Không Duyên hỏi tỉnh. Lập tức bừng tỉnh an ủi, há, đại sư chớ lo, đây là chỉ là kẻ tàn phế thôi. Chương 833, chưa gặp, ha, đây không phải Hà Lão Đại sao? Đúng là Hà Lão Đại, không phải nói đưa em gái lập gia đình sao? Không phải sao, đi nửa năm giờ này mới về, hẳn nhà Lão Hà bị lừa. Có lẽ nói không chừng cái tên Hà Sơ này cũng bị người ta lừa gạt đi làm công, bằng không làm sao bây giờ mới về. Này, Hà Lão Đại, em rể ngươi đâu? Đúng vậy, Hà Lão Đại, ngươi em rể đâu, ngươi làm sao một mình xám xịt trở về rồi? Hà Sơ ngồi trên xe ngựa vẫn là chiếc xe ngựa cũ lúc trước hắn mang theo Muội Muội và em rể đến Kinh Thành, bây giờ hắn lại vội vã trở về rồi. So với nửa năm trước, chiếc xe ngựa hơi nát một chút. Ngược lại con ngựa này, hơi được nuôi mỡ rồi. Bây giờ đang muốn vào thành, chuẩn bị về nhà, cửa thành yêu cầu kiểm tra, đằng trước lại có một đội buôn, cho nên hắn cần phải chờ một lát. Nghe thấy có người trêu tức, Hà Sơ lại không tức giận, cũng không lộ liễu, chỉ không để vào tai những lời chế giễu, mỉa mai của những người kia. Hắn chỉ cười gật gù, nói, ta trở về rồi. Thấy tư thái kia của Hà Sơ, những người kia cũng không tiện nói gì nữa. Chỉ chấp tay lần thứ hai thăm hỏi thăm, rồi vào thành. Bọn họ cũng thuộc hàng ngũ tiểu thương trong thành. Vận chuyển một vài thứ vân vân, trước đây lúc Hà Sơ xuống nông thôn thu mua heo, thường thường cũng theo bọn họ một đường, rốt cuộc cũng không thâm cừu đại hận gì. Đội buôn vào thành rất chậm, bởi cần phải kiểm kê hàng hóa cần thu thuế, quan thuế vụ mang theo một đám thủ hạ đến kiểm tra rất tỉ mỉ. Thời gian trước đây, kỳ thực không nghiêm cẩn như vậy, thậm chí cũng không có loại thuế chuyên môn này, mấy tháng vừa rồi có chỉ thị từ Yến Kinh phái xuống. Đợi đội buôn đằng trước xong xuôi, Hà Sơ mới đánh xe ngựa đi qua, trong xe ngựa không có hàng hóa, trực tiếp được cho qua luôn. Cửa hàng thịt lợn Hà Gia vẫn ở đó. Bởi vào lúc giữa trưa, mặt trời lên đỉnh, lão Hà thẳng thắn thu lại sạp hàng, ngồi trong phòng, cánh tay để trần, một cái tay cầm quạt nang, một cái tay cầm miếng dưa hấu lớn gặm. Tại sao không ngồi bên ngoài hóng gió ăn dưa hấu? Sợ hàng xóm láng giềng qua đường nhìn thấy, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Hà Sơ đánh xe ngựa trở về, lão Hà nghe được động tĩnh, nhanh chóng ném miếng dưa xuống, đẩy cửa ra, chạy ra. Con! Cha! Hà Sơ chạy đến trước mặt cha hắn, không ngờ cha hắn bỗng nhiên cầm dao mổ lợn. Hà Sơ sợ đến kêu một tiếng, vội vàng phanh được chân, bởi dừng gấp, hai cha con trực tiếp đụng vào nhau. Âm! Ôi! Cha, ngươi không sao chứ? Thằng con bất hiếu, thằng con bất hiếu! Lão Hà té lộn một cái, ngắt eo, bị Hà Sơ cõng lấy vào phòng, Hà Sơ định thu xếp hắn ngồi trên giường, lại bị lão Hà từ chối, hắn vẫn gắng gượng ngồi trên băng ghế dài. Người làm cha này, thời điểm đối mặt với con trai hắn vô lực nhất chính là, nằm trên giường nhịn nhi tử. Cho nên, lão Hà xem ra, chỉ cần hắn còn một hơi, tuyệt đối không thể nằm trên giường nói chuyện với Hà Sơ. Vương Bát Đản. Cha, ngài mắng ta không có chuyện gì, ta là con trai của ngài, ngài mắng ta thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngài đừng tự mắng mình. Lão Hà. Hà Sơ đưa tay, cầm một nửa miếng dưa hấu lúc trước cha hắn gặm dở, đưa lên miệng, tiếp tục gặm ăn. Lão Hà hỏi, rốt cuộc ra sao, rốt cuộc ra sao, ngươi biết không, ta nhiều lần kém chút muốn đóng lại cửa hàng này tự mình đi kinh thành tìm huynh muội các ngươi rồi. Không phải ta vẫn viết thư cho ngài sao? Mẹ mày! Cha! Lão Hà tức giận nói, trong thư ngươi đều viết cái này tốt, cái kia tốt, ngươi được ăn ngon ngủ ngon. Em gái ngươi cũng được ăn ngon ngủ ngon, còn chuyện cụ thể, rắm còn không nói một cái. Rõ ràng khuê nữ nhà mình theo con rể đi nhà chồng, ai bảo hai nhà cách xa nhau đây. Hơn nữa khuê nữ còn ngây ngốc dâng thân thể cho người ta rồi. Trước tiên chỉ có thể cúi thấp đầu, để khuê nữ đi nhà chồng chồng nhìn một cái, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Gần nửa năm qua, trừ bỏ mấy phong thư gửi về viết cái gì cũng tốt. Những cái khác. Hà Sơ do dự một chút, nhìn cha hắn. Ngươi nhăn lông mày làm gì? Ta không có, cha. Ta hỏi ngươi, điều kiện nhà em rể thế nào? Được. Một chữ được. Lão Hà chỉ mặt lão, hỏi, so với nhà ta? Một gian cửa hàng thịt heo, đừng nhìn không đáng chú ý, nhưng tiền lãi không thấp, thậm chí những năm này lão Hà còn lén lút đặt mua một ít điền sản. Hà Sơ trừng mắt nhìn. Lão Hà thấy thế, yên lòng, hừ lạnh một tiếng nói, à, đừng tưởng rằng ở Kinh Thành đều là gia đình giàu có, tuy cha ngươi chưa đi Kinh Thành, nhưng cũng biết đạo lý nơi càng sang quý càng khó sống, nơi này ăn uống đắt đỏ, không chắc có bao nhiêu kẻ nghèo phùng má giả làm người mập ở nơi đó đây. Nhà em rể, không phải loại này. Không phải loại này. Ha ha, tuổi tác ngươi vẫn chưa lớn, chưa nhìn đủ sự việc và sự đời. Dễ bị người ta lừa gạt. Cha, ngài đừng nói, lúc bắt đầu nhi tử còn thực sự bị dọa sợ này. Không phải sao? Lần đầu tiên nhìn thấy đại thái giám trong cung. Lần đầu tiên nhìn thấy đại thái giám trong cung quỳ xuống trước mặt em rể. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cung. Cả người Hà Sơ ròng rã 10 ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Như đang nằm mơ. À, ta nói này, đây chung quy là tiểu môn tiểu hộ, lại nói tên bộ đầu kia. Không, tên tiểu lục tử kia. Lão Hà trầm ngâm nói tiếp, tiểu lục, ngươi hiểu được, hắn có phải đứa con thứ 6 trong nhà. Hà Sơ nghe vậy, gật gù. Trên hắn có phải còn 5 vị ca ca? Hà Sơ tiếp tục gật đầu. Phía dưới có phải vẫn còn đệ đệ không? Đúng. Mùi mùi cỡ nào? Hà Sơ lắc đầu một cái. Không em gái. Hình như không có. Vậy đúng rồi. Lão Hà đột nhiên vỗ đùi, liên lụy đến eo lão, lúc này lão phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cha, cha, ngài chậm một chút, ngài chậm một chút. Ngài đây. Đều biết hết rồi. Phí lời, ta đã đoán rồi. Cha, ngươi thật sự đoán được. Lão Hà tức giận nói, phí lời, ta là cha ngươi. Nhà hắn nhiều huynh đệ như vậy, gia sản phân phát đến tiểu lục tử hắn, không biết còn lại bao nhiêu. Hơn nữa còn không có em gái, không có tiền đồ cưới. Hà Sơ. Cho nên, cần bình tĩnh, nhớ kỹ, mùi tử ngươi không trèo cao lắm, nhà lão Hà ta, cũng không phải dựa vào bán con gái đi trèo cao ai. Trèo cao? Trèo cao cái gì? Hai nhà chúng ta không tay không chân sao, còn có thể bị chết đói. Hiện tại nghe nói không đánh trận, tháng ngày này tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn so với trước đây. Lão Hà dừng một chút, nói tiếp. Ngươi nói tỉ mỉ với ta, hôn sự này thế nào, Ngươi đã thấy gia chủ nhà họ không? Hà Sơ lắc đầu một cái. Không thấy. Không thấy, nhưng em gái thấy rồi. Ngươi để Tư Tư một người đi gặp cha mẹ chồng rồi. Hà Sơ gật gù. Chương 834, đi Kinh Thành. Bán thịt heo. Lúc này lão Hà giơ tay lên, nhưng bởi đau thắt lưng, không thể đứng lên. Hà Sơ lập tức biết ý, đem đầu đến gần. Đùng. Một cái lòng bàn tay lão Hà đánh trên đầu con trai. Ngươi, tên Túng Hàng này, sau này đứng ra bên ngoài nói ngươi giết lợn, chúng ta giết lợn. Ta bảo ngươi đi cùng em gái, ngươi lại để em gái một mình đi gặp cha mẹ chồng. Ngươi rốt cuộc có hiểu tại sao ta cho ngươi đi cùng em gái không? Lão Hà tức quá hụt hơi, lại lên giọng quát, chính là để ngươi đi chống bãi, vạn nhất cha mẹ chồng muốn bắt nạt Tư Tư, anh trai ngươi phải đứng ra. Cái đầu ngươi để đâu hử trời? Hà Sơ. Cha mẹ nhà hắn đều còn chứ? Lão Hà bắt đầu hỏi việc nhà con rể. Mẹ em rể không còn rồi. Mẫn Phi đã qua đời rất nhiều năm. Hà, không còn mẹ. Lão Hà cao hứng, không có mẹ chồng thì tốt. Có. Hả? Tái giá. Không phải. Mẹ hắn là thiếp. Gần như. Hoàng hậu mới là mẹ cả, phi tử còn lại, kỳ thực đều mang thân phận thiếp, trừ phi được làm phong hoàng quý phi. Hí. Lão Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống của con rể so với hắn suy nghĩ, còn bết bát hơn rất nhiều, rất nhiều. Mẹ nhà nó. Lại còn là con vợ bé. Cha, cha ngươi vừa đi nha môn. Hỏi biết tiểu lục tử thật giống như phạm phải chuyện gì, đến vị trí bộ đầu cũng không còn, ngươi nói, hắn có phải vừa vặn dự định trở lại kinh thành tị nạn, thuận tay lừa Tư Tư nhà ta chạy rồi. Cha, mẹ nhà nó, mắc mưu, mắc mưu. Lão Hà một trận tức giận, tiếp tục nói với con trai, thôi, thôi nhìn tình huống nhà hắn kia, chỉ sợ tháng ngày tiếp theo rất khó khăn, như vậy đi. Ngươi đi tìm em rể ngươi, bảo hắn trở về, còn chuyện nha môn kia, Hà gia ta có thể dùng ít tiền lo liệu. Lão Hà suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu thực sự không được, để hắn trở về nhà ta ở rể. Những gia sản nhà Hà gia ta sẽ chia đều cho hắn và ngươi. Ta có thể viết giấy biên nhận. Về nhà. Về nhà ta ở rể. Sắc mặt của Hà Sơ rất đặc sắc. Lại nói, tên khốn khiếp ở gần nửa năm ở kinh thành chờ. Nếu không phải thường thường gửi thư, cha ngươi ta còn tưởng rằng ngươi không còn đây. Ngươi đến kinh thành rốt cuộc làm gì? Đọc sách, học viết chữ. Lão Hà sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi làm gì? Đọc sách, học viết chữ. Ngươi chỉ là tên mổ lợn, biết chữ làm gì, định giúp heo viết di thư sao? Em rể bảo ta đi học, nên ta đi học. Lão Hà tức giận quát, nói, hắn bảo ngươi làm gì ngươi làm nấy. Ngươi làm đại ca. Ngươi làm sao có thể cái gì cũng nghe hắn, nếu ngày nào đó hắn bảo ngươi xông vào hoàng cung, có phải ngươi cũng xông vào không? Hà Sơ gật gù. Ừm. Lão Hà chỉ vào mặt Hà Sơ, nói, ngươi, tức chết ta rồi. Cha, rốt cuộc thế nào, tại sao cái hôn sự này vẫn kéo dài đến hiện tại vẫn chưa có tin tức? Ta đây không phải trở về rồi sao, lúc trước bởi đánh trận, hôn lễ đều bị trì hoãn. Hiện tại không phải không còn chiến tranh rồi sao, lúc này em rể mới để ta trở về. Hà Sơ đáp. Lão Hà nghi ngờ hỏi, tại sao chỉ một mình ngươi trở về? Hà Sơ nói, em rể cũng quay về rồi. Nhưng sau ta một ngày, ngày mai sẽ đến, hơn nữa còn mang theo sính lễ. Lão Hà gật gù, hỏi, ngày mai sẽ đến, nha, Mùi Mùi ngươi đâu? Hà Sơ nhanh nhảu nói, Mùi Mùi và em rể đồng thời trở về. Lão Hà nói, cũng phải, đây mới tuân thủ lễ nghi. Hà Sơ sực nhớ đến cái gì, nói, cha, ngươi mau thu cửa hàng này đi. Lão Hà cười nói, đã thu rồi, trước tiên làm xong việc kết hôn rồi nói. Hà Sơ cười khổ, nói, cha, ý của ta là, cái cửa hàng này, ngài đóng đi. Đóng. Ngươi không phải bị ấm đầu rồi chứ, làm sao có thể nói ra chuyện cười này. Hà Sơ kiên định nói, cha, đóng đi. Đóng làm gì? Đi kinh thành. Theo chúng ta cùng đi kinh thành. Đi kinh thành làm gì? Lão Hà nghi ngờ, hừ lạnh nói, ngươi, để hắn nuôi ta. Hắn nuôi nổi sao? Ngạch lại nói, thủ đoạn và bản lĩnh giết lợn và bán thịt của ta, cần phải lo ăn sao? Hà Sơ chậm rãi nói, em rể nói, chúng ta có thể đi kinh thành mở cửa hàng thịt heo. Hả? Đi kinh thành bán thịt heo? Đúng vậy. Lão Hà hừ lạnh nói, ngươi bị hoảng rồi đúng không? Cha ngươi vừa nói với ngươi, sống nơi đó rất khó, hơn nữa không quen môi trường, coi như cha ngươi đến đó làm nghề cũ, có thể kinh doanh lên hay không chỉ có trời mới biết. Lại nói hắn bảo đi kinh thành bán thịt heo. Ta phải nghe hắn sao, nếu hắn có thể, tại sao không cho ta mang chân giò tiến vào hoàng cung bán cho bệ hạ? Hà Sơ cứng miệng, không biết nên nói gì cho phải, cha, nếu ngài muốn đưa mà nói, vậy, đừng nói, đừng nói, ngày mai ngươi, không, buổi chiều ngươi ra khỏi thành mua một con lợn về, ta sẽ đích thân chế biến. Lão Hà dừng một chút, hừ lạnh nói, không được nói cái gì mê sản đi kinh thành. Nhìn ngươi bị tên tiểu lục tử kia rót mê hồn thang rồi, ta đã nói với ngươi, chờ ngày mai thấy tiểu tặc kia, nhìn ta làm sao dọn dẹp hắn, thật sự dám coi thường lão Hà ta sao? Hà Sơ ấp úng nói, cha, ta có chuyện. Muốn nói với ngươi một tiếng. Lão Hà quát, có rắm mau thả. Em gái có cái gì? Hà Sơ chỉ bụng hắn. Lúc này con mắt lão Hà trừng lớn, trong nháy mắt, tựa hồ eo không đau chân không chua. Lập tức đứng lên, bắt đầu lục tung tùng phèo. Cha, ngươi làm gì vậy? Dọn dẹp một chút đồ vật, đi kinh thành bán thịt heo đi. Xác nhận sao? Bẩm bệ hạ, đã xác nhận, lục điện hạ đã gọi thái y đến bắt mạch. Thái y viện đầu tiên phái La Thái y, sau khi La Thái y trở lại mời Chu Thái y đi một chuyến rồi. Xác thực là hỉ mạch, mà, mạch tượng vững vàng, chứng tỏ thân thể nữ tử Hà gia kia tốt. Yến Hoàng nghe vậy, cầm sổ con trong tay để xuống, hai tay thả trước người. Ngụy Trung Hà thuận thế mở miệng nói, nô tài chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thành quyết ở đâu? Bẩm bệ hạ, sáng nay lục điện hạ mang nữ nhân Hà gia kia rời kinh rồi. Nếu đã biết mang bầu, còn dám tự ý đi lại. Bệ hạ, lục điện hạ hẳn đi Nam An huyện Hà Xính rồi. Lúc trước bởi chuyện Tĩnh Nam Hầu hạ lệnh tàn sát sở quân dưới Ngọc Bàn Thành, dẫn đến quan hệ yến sở vô cùng căng thẳng, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Cho nên việc kết hôn của đại hoàng tử được diễn ra trong lặng lẽ. Mà đại hôn giữa quận chúa và thái tử cũng bị trì hoãn lại. Trước mắt, người sở nơi đó tự hồ trong thời gian ngắn không có dấu hiệu động binh đao, những chuyện nên làm, có thể làm rồi. Đồng thời trong bụng con gái người ta đã có, rốt cuộc là người mang hoàng tử, cũng không thể người ta không được danh chính môn thuận. Chương 835, hoàng tử, đã mang theo sính lễ chưa? Đã mang theo, lục điện hạ phái người đi thái tử phủ lấy sính lễ, bởi lúc trước bệ hạ ra khẩu dụ, sính lễ do thái tử điện hạ hỗ trợ xử lý. Gấp đôi chân giò heo. Cũng làm khó hắn. Đúng là phải tìm thái tử đòi chân giò rồi. Thái tử cho sao? Thái tử tự mình sai hạ nhân hỗ trợ chọn mua thỏa đáng. Yến Hoàng nghe vậy, gật gật đầu. Lệnh mật điệp tư phái người hộ vệ ven đường, đồng thời lệnh thái y viện cho hai tên thái y đi theo bảo vệ. Vâng, bệ hạ. Lập tức, Yến Hoàng lại cầm lấy một phần sổ con, lật xem một hồi, nói, cơ vô cương lĩnh 5.000 trấn bắc quân rời kinh. Theo lời thành quyết, quét sạch thương lộ. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Trẫm sắp làm gia gia rồi. Điện hạ. Đây là thông tin thuế vụ gần 3 tháng nay. Quan thuế vụ đem một quyển sách đưa đến tay Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết không lật xem, mà đưa trả lại tên quan thuế vụ này. Tiếng oán than dậy đất chứ. Quan thuế vụ cười khổ, đều nói đây là bóc lột dân đen. Không sao cứ làm, kệ bọn họ. Quan thuế vụ hiển nhiên cũng là người của Cơ Thành Quyết, nghe vậy hồi đáp, nhưng mà, điện hạ, Nam An huyện thành còn tốt, kỳ thực không có nhiều đội buôn. Nhưng sau lưng những đội buôn nơi khác, đều có vương công quý tộc chống lưng. Cơ Thành Quyết cười nói, không có chuyện gì, có phụ hoàng, bọn họ không dám oán giận cái gì, có điều lần này bọn họ rất quy củ, làm cho ta coi như muốn tìm đánh con gà đánh cho khỉ xem cũng không được. Quan thuế vụ nói, điện hạ, trong lòng có oán khí mà nói, mới càng khó làm. Cơ Thành Quyết nói, những cái này không cần lo lắng, trong lòng ta tự có chương trình, đáng tiếc. Lúc trước đám nhân tài trưởng quỷ kia đều bị họ Trịnh kia cướp đoạt hết rồi, Tuyết Hải Quan bên kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, động tác chậm như vậy, đến hiện tại vẫn chưa mở nhà xưởng sản xuất những vật phẩm hy hữu kia. Quan Thuế Vũ thắc mắc, Điện Hạ, đang đợi Tuyết Hải Quan nơi đó. Cơ Thành Quyết lắc đầu nói, đúng, cũng không phải, đại yến lớn như vậy, chỉ nhìn chằm chằm một vùng ăn cơm, sản xuất to lớn hơn nữa cũng không đủ ăn, ý tưởng của ta là, từ phía Tây Hoang Mạc đến tận phía Đông Tuyết Hải Quan, thương nhân càng sở lần lượt đi qua yến quốc ta, nhất định phải nhả bạc cho ta. Quan Thuế Vũ nhắc, Điện Hạ, thuộc hạ cảm thấy vẫn quá mức cấp thiết một tí. Lục Điện Hạ cười nói, ha, chỉ nghe nói qua lưu dân không được ăn cơm tạo phản, nhưng chưa từng nghe nói thương nhân bởi thuế nặng mà khởi nghĩa vũ trang. Bây giờ không vặt bọn họ thì vặt ai? Nếu thương nhân càng sở kêu thuế nặng, được, vậy để càng sở quy phục đại yến ta đi, tự nhiên tất cả biến thành người trong nhà, thuế tự nhiên sẽ nhẹ. Lục Hoàng tử dừng một chút, nói, chờ sau khi ta rời đi, ngươi cũng rời khỏi Nam An huyện thành, chuyên tâm giúp ta quản lý tiền tệ. Đa tạ Điện Hạ. Được rồi, ngươi đi đi, ta cũng phải tới cửa tặng lễ cho cha vợ rồi. Thuộc hạ chúc HD tân hôn đại cát, tiểu thư và lão chủ nhân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng. Từng. Cơ Thành Quyết rời khỏi trà lâu, trên thân mặc bộ trường sam, cố gắng hóa thân thành văn nhân. Có điều trong tay hắn lại cầm một cây quạt, bên hông buộc một miếng ngọc bội, thật có một loại ưu phạm công tử. Một chiếc xe ngựa ngừng phía trước, phía sau lại có một đội xe nhỏ chờ đợi. Đứng đầu xe ngựa có một nam tử mặc hắc sam. Ô, đại ca, ngài đây vừa lĩnh binh đẩy chạy về chỗ ta, chỉ lo người khác không biết ngươi ta đứng chung một thuyền rồi. Cơ Vô Cương thờ ơ cười cười, nói, vi huynh có thể phục xuất, đều dựa vào số con của ngươi, không phải đứng chung thuyền cũng là đứng chung một chỗ, còn sợ gì? Lại nói, bảo đến giúp ngươi thanh lý thương lộ, ngươi không chỉ điểm nơi nào vi huynh. Vi huynh cũng không thể xuất binh tùy tiện giết lung tung một trận chứ. Ha ha. Cơ Thành Quyết gật gù, nói, đại ca nói quá lời rồi. Còn nữa, hôm nay cái ngươi hạ sính, theo quy củ, hẳn do trưởng bối trong nhà lĩnh đội, phụ hoàng tất nhiên không thể đến, ta đây làm đại huynh, đứng ra giúp ngươi thu xếp một hồi, cũng là chức trách của ta. Vậy tiểu đệ đa tạ đại huynh. Bên trong xe ngựa chính là tiểu nương tử Hà Gia, Cơ Vô Cương là huynh trưởng tự nhiên không thể tiến vào xe ngựa, cho nên hai huynh đệ đi phía trước, còn đoàn xe vận chuyển sính lễ và xe ngựa đi theo phía sau. Bởi bên trong sính lễ kia, số lượng chân heo quá mức khổng lồ, chói mắt, dọc theo đường đi ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt bách tính Nam An huyện. Gia đình bình thường kết hôn, tất nhiên không thể nhìn thấy vàng bạc châu báu phỉ thúy rèm châu vân vân, thịt heo lại là đồng tiền mạnh, mà một đội ngũ này dán thêm chữ hỷ vào, bên trong thị giác của dân chúng bình thường có thể nói đã tương đối ngang tàn rồi. Cơ Thành Quyết vẫn hơi tiếc, hắn tiếc lão tử bận rộn quốc sự không thể đích thân tới đây, bằng không để hắn đứng chỗ này nhìn ánh mắt hâm mộ của bách tính xung quanh, hắn sẽ cực kỳ thỏa mãn đi. Ngươi ngược lại ra tay nhanh. Nhanh như thế đã có, bên trong huynh đệ ta còn tạm thời chưa ra đứa nào, nói chung con ngươi chính là đời cháu đầu tiên của phụ hoàng. Nhìn lần này phụ hoàng sắp xếp cho ngươi, đến ta cũng hơi ghen tị. Bởi trước đó đại hoàng tử vẫn ở quân doanh, sau đó lại mang nhiệm vụ thông gia vương đình mang tộc, cho nên thành hôn muộn, mà hiện tại thân thể vị công chúa mang tộc kia vẫn chưa có tin tức. Việc kết hôn giữa thái tử và quận chúa vẫn bị trì hoãn đến hiện tại. Hiện tại lão tam đã bị phế bỏ. Tuổi tác lão ngũ và lão tứ gần như Cơ Thành Quyết, nhưng lão tứ và lão ngũ vẫn chưa thành hôn. Cho tới lão thất. Vẫn còn quá bé. Ồ, nói tới chỗ này, lần này đại ca ngài phải cảm ơn hài nhi trong bụng mẹ hắn, không có hắn, lần này khả năng ngài được ngoại phóng không được thuận lợi như vậy. Vân vân vân, chờ hài tử sinh ra, ta tự chuẩn bị hậu lễ cho hắn, có điều nói đến đây, cũng đúng dịp. Không phải trùng hợp, nửa tháng trước ta biết tư tư có, chỉ có điều kéo dài đến lúc ta đưa lên sổ con, mới đi xin thái y, thông báo phụ hoàng. Ngay cả hài tử chưa xuất sinh, ngươi cũng dám lợi dụng. Đại hoàng tử nói chuyện rất thẳng. Cơ Thành Quyết gật gù, nói, nếu là con gái, hẳn nên giúp cha nàng một cái. Nếu là bé trai, hiện tại hắn nên đi tranh vị trí hoàng thái tôn. Thành Quyết, ta biết đại ca muốn nói cái gì, yên tâm đi đại ca, ta sẽ không giống phụ hoàng, bởi chiêu trò kia. Quá vô vị. Cơ Thành Quyết sực nhớ đến cái gì, nói tiếp, đúng rồi, đại ca, hồi trước Tuyết Hải Quan nơi đó gửi tin chiến thắng, nhánh đồ cưới của ngài đã lập công rồi. Chương 836, ca, ngươi sao vậy? Đại hoàng tử gật gù nói, ta cũng biết rồi, tên Trịnh Phàm kia cũng rất quyết đoán, tính toán thời gian hẳn Kha Nham bộ lạc vừa tới đã bị hắn kéo đi cánh đồng tuyết đánh trận rồi. Cơ Thành Quyết cười nói, hừm, đúng rồi, đại ca, ngươi biết hiện tại ta đang suy nghĩ gì không? Đại hoàng tử hứng thú hỏi, suy nghĩ gì? Cơ Thành Quyết híp híp mắt nói, ta đang suy nghĩ họ Trịnh kia rốt cuộc lúc nào sinh hài tử, hy vọng hắn sinh khuê nữ, nhà ta sinh bé trai, như vậy ta có thể chiếm tiện nghi của hắn rồi. Đại hoàng tử đột nhiên hỏi, nếu đây là bé trai, vậy ta sẽ không học chuyện xưa của phụ hoàng. Thành Quyết, ngươi nói lời này có ý gì? Cơ Thành Quyết nói, không có ý gì, ấy, ca ca, phía trước chính là nhà bố vợ ta, người đứng bên cạnh chính là anh vợ ta, tên là Hà Sơ. Ngài tới cũng đúng dịp, ta vốn dự định sau lần này há xính để anh vợ nhờ vả ngươi đi, hiện tại vừa vặn, ngài ngày mai có thể dẫn hắn cùng rời đi, đặt bên người ngươi dùng, cũng không cần vung bóng nhiều, chỉ cần gặp chút máu me tăng thêm kiến thức là được rồi. Có thể. Đại hoàng tử gật đầu. Cơ Thành Quyết nói, được rồi, ta cần phải đi chào cha vợ, đại ca ngài cũng đi cùng đi. Đại hoàng tử cười nói, bố vợ ngươi vẫn chưa biết thân phận ngươi. Ta đã bảo anh vợ sớm về nói. Nhưng xem ra hắn hẳn chưa nói. Nói xong, Cơ Thành Quyết đưa tay về phía trước chỉ lão Hà, tiếp tục nói, bằng không vị nhạc phụ kia không dám cầm dao phay, chờ thằng con rể ta đây. Lão Hà nắm cây dao mổ lợn đã theo hắn nửa đời người, cứ như thế bình tĩnh đứng nơi đó. Đối mặt Cơ Thành Quyết và đại hoàng tử đang đi về phía này, đối mặt chiếc xe ngựa kia, đối mặt đoàn xe ngựa phía sau. Hắn như một kiếm khách. Cơ Thành Quyết chưa từng thấy vị kiếm thánh Tấn Địa kia, tuy có người nói vị kiếm thánh kia đang làm việc cho vị huynh đệ họ Trịnh kia của hắn, nhưng bởi khoảng cách giữa hai bên quá xa. Coi như muốn gặp, cũng khó thực hiện. Nhưng vào lúc này, Cơ Thành Quyết đột nhiên cảm giác, lúc này biểu hiện của lão Hà đứng nơi đó. Khả năng không kém cạnh gì ngày xưa vị kiếm thánh đại nhân đứng ngoài Tuyết Hải Quan đối mặt với kỵ binh giả nhân. Đúng. Cơ Thành Quyết hắn sắp thành kỵ binh giả nhân bị giết. Có một số việc, kỳ thực trong lòng Cơ Thành Quyết cũng rõ ràng, vị nhạc phụ họ Hà này. Rất tốt. Nếu hắn không phải hoàng tử, chỉ là một bộ đầu, thậm chí, chỉ là một con rể tới cửa, sau này ở nhà lão Hà hỗ trợ giết lợn bán thịt thôi, tháng ngày sau cũng không tệ lắm. Người sống một đời. Xác thực cần một chỗ để nội tâm thoải mái, bớt căng thẳng. Hắn không phải cha hắn, không làm được đến trình độ cha hắn, chỉ ít hiện nay mà nói, không nhất thiết phải làm thế. Lại như tên họ Trịnh kia nói, người sống sót, thế nào cũng phải thường thường lập dị một hồi. Cơ Thành Quyết cảm thấy câu nói này rất đúng. Cho nên, vị lục hoàng tử đương triều này, người đã bị ướp lạnh bị chèn ép, bây giờ trên thực tế chấp chưởng hộ bộ này, có thể khiến đại hoàng tử đứng phía sau hò hét, cổ vũ. Đi về phía lão thiết giết lợn này. Quỳ xuống. Con rể hướng lão Thái Sơn thỉnh an. Lão Thái Sơn phúc an. Về tình, con gái người ta theo hắn, người ta không làm khó dễ, càng không nói quy củ lễ hỏi gì, có thể cho con gái theo ngươi, cần phải nhớ kỹ. Về lý, hắn mang con gái người ta đi nửa năm, việc kết hôn không chút tin tức, hiện tại càng để con gái người ta phỉnh bụng lên, xác thực đuối lý. Cho nên, một quỳ này. Đáng. Nói câu thật lòng, Cơ lão lục 10 năm này, coi như quỳ hoàng đế lão tử hắn cũng không thoải mái, thành tâm như lần này. Lão Hà hít sâu một hơi, nhìn Cơ Thành Quyết, vừa nhìn về phía đại hoàng tử đứng sau lưng Cơ Thành Quyết. Đại hoàng tử là trưởng tử đại biểu nhà trai đến. Tất nhiên không cần hành lễ, chỉ chấp tay đối với lão Hà. Lão Hà không đáp lại, ngược lại cầm dao mổ lợn trong tay, trực tiếp chém lên thớt. Thịt. Dao mổ lợn lún vào trong thớt, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, ánh mắt lén lút nhìn anh rể kia. Lại nghĩ đến thê tử đã hoài thai đang ngồi trong xe ngựa kia. Vào lúc này, hắn tự đi nói thân phận với vị nhạc phụ này xác thực mang cảm giác lấy thế đè người, phương diện Cơ lão lục làm người này thật có trình độ, cho nên dự định cúi đầu, chịu đựng lửa giận và oán giận đến từ nhạc phụ. Tốt, tốt, Yến tiểu lục ngươi. Ngươi đây bắt nạt nhà lão Hà ta không nhà không cửa, ngươi không để ta vào trong mắt đúng không? Ngươi có ý gì, ngươi có ý gì? Khuê nữ nhà ta cho ngươi, ngươi lại đối xử với nàng như vậy, đối xử với nhà mẹ đẻ nàng như vậy sao? Lão Hà thở phì phò, quát tiếp, đi lễ thì không, đến chương trình còn không thấy bóng, người ta bị ngươi ngươi lừa chạy rồi, ngươi có phải xem thường khuê nữ nhà ta, xem thường nhà lão Hà ta chăng? Nhạc phụ nói quá lời, ta thực sự có nguyên nhân phải trì hoãn. Cơ gia có rất nhiều quy củ, lúc nổi lên chiến sự, cơ gia cấm tiệc hôn tang, đây là quy định của tổ tông truyền xuống. Chính cơ vô cương thành hôn, kỳ thực cũng không tính là thành hôn đi, càng giống một loại thủ đoạn kéo dài và đối ứng chiến tranh. Trả khuê nữ về cho ta, đời ta cũng không có bản lãnh gì, nhưng ta vẫn có thể nuôi nổi một khuê nữ, nói chung không đến nỗi phải gả nàng cho nhà chồng không biết lễ nghi chịu tội. Lúc này lão Hà hét lớn một tiếng, nghiệt tử. Tráng Hà Sơ đầy mồ hôi, chạy chậm tới đây. Đáng vui mừng chính là, hôm nay cha hắn không gọi hắn là Vương Bát Đảng. Đỡ mùi mùi ngươi trong kiệu, chúng ta về nhà. Hôn sự này không thể tiến hành, riêng con rể này, cha ngươi cũng không thèm. Này! Hà Sơ nhất thời tay chân luống cuống. Nếu đổi thành em rể tầm thường, dám đối xử như vậy với em gái hắn, còn làm em gái hắn lớn bụng, anh rể này đã sớm cầm cây do giết lợn nhuộm máu vô số oan hồn lợn kia, đi liều mạng rồi. Nhưng trước mắt vị này! Trước mắt vị này! Hà Sơ thật không dám. Cha! Trong bụng mùi mùi đã có, ngươi nói không lấy chồng là không lấy chồng rồi. Trong bụng mùi mùi mang hoàng tự, hoàng tự. Hà Sơ còn nghe qua, hài tử trong bụng mùi mùi hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đứa cháu đầu tiên của đương kim thánh thượng. Lão Hà thấy con trai hắn đứng bất động, lúc này nổi giận mắng, sao rồi? Sợ sợ mùi mùi ngươi trở về tranh gia sản với ca ca ngươi sao? Không phải, cha. Hà Sơ bị một kích như vậy, chỉ có thể nhắm mắt đi đến cổ kiệu, nói, em gái, cha để chúng ta về nhà trước. Mạnh bị sốc lên, tiểu nương tử Hà Gia từ trong kiệu đi ra. Nàng thấy cha nàng, lại nhìn thấy phu quân nàng quỳ gối trước mặt cha, há mồm muốn nói cái gì, nhưng vẫn không nói gì, theo ca ca vào phòng. Hà Sơ cẩn thận đi bên cạnh em gái, chỉ lo em gái hắn bị sao, xảy ra điều gì sơ suất trượt chân vân vân. Đợi đến khi vào phòng, đóng cửa. Tiểu nương tử Hà Gia lập tức bấm tay Hà Sơ một cái, cáu giận nói, ca. Ngươi làm sao? Chương 837, con rể ghi nhớ, nhạc phụ xin bớt giận, ta chân tâm đối với Tư Tư, lúc trước do ta không đúng, hiện tại chúng ta có thể làm bất cứ quy trình gì cũng được. Người khác có, chúng ta nhất định phải có. Người khác không ngài lại muốn, ta cũng có thể có. Con rể vô cùng kính trọng ngài. À, nói thật êm tai, ai biết trong lòng ngươi rốt cuộc có ý định gì, khuê nữ nhà lão Hà ta còn chưa đến mức hận gã tới mức độ này. Kỳ thực, lúc hai người tranh luận, đều không nói đến chuyện mang bầu. Gạo đã nấu thành cơm, đây chính là lời khí lớn nhất của con rể bắt bí cha mẹ vợ. Ngược lại khuê nữ nhà ngươi đã mang chúng ta. Ta dĩ nhiên đứng trên thế bất bại. Nhưng chuyện này, không thể nói ra ngoài, bằng không đúng là rất mất mặt xấu hổ. Lão Hà sẽ không đần độn tự mình nói, cơ lão lục biết làm người như thế, tự nhiên cũng không thể nói cái này. Lúc này, trưởng bối nhà trai là đại hoàng tử này, rốt cuộc nhớ đến mục đích hắn đến đây làm gì, đi về phía trước, mở miệng nói, Hà lão, gia phụ ở kinh thành rất bận rộn, không tiện tới đây, cho nên ta đứng ra, giúp tên đệ đệ này hạ sính. Lúc trước lễ nghi không chu đáo, nhà ta không đúng, đệ đệ ta hành sự cũng có chút lỗ mãng, kính xin Hà lão không nên trách tội. Nếu hai người trẻ tuổi đã hợp nhau như vậy, trưởng bối như chúng ta tất nhiên sẽ tác thành. Hừ hừ. Lão Hà không phản ứng đại hoàng tử, xoay người, rút ra bảo đao đồ heo ra, trực tiếp quay về nhà. Cơ Thành Quyết cũng chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối. Cha vợ ngươi, thật khó đối phó. Đại hoàng tử cảm khái nói. Không có cách nào, ai kêu ta số hên đây, sai thủ hạ nhanh chân một chút, nhất sinh lễ vào đi. Đại hoàng tử gật gù, phất tay ra hiệu phía sau nhất sinh lễ vào, hắn cũng tiếp nhận danh mục quà tặng. Chờ một lúc nữa tự tay đưa cho lão Hà. Dù đại hoàng tử này là người trải qua sóng gió, mang binh đánh giặc, nhìn phần danh mục quà tặng này cũng không tự giác khẽ run lông mày. Chân giò heo bao nhiêu cái, đầu heo bao nhiêu? Những con heo này đều quý giá, bởi có người nói đây là danh mục quà tặng do đích thân phụ hoàng địch ra. Rất khó có thể tưởng tượng, phụ hoàng lại nghiêm túc định ra bao nhiêu chân heo, bao nhiêu cái đầu heo vân vân trên danh mục quà tặng này. Hơn nữa, những chân giò này đều do Thái tử Điện Hạ Phụng Chỉ tự tay chọn mua. Heo tầm thường đến đâu, trải qua một lần như vậy, giá trị bản thân cũng tăng lên gấp trăm lần chứ. Đám hạ nhân đẩy cửa Hà gia, nhấc trương quà đi vào. Trong sân, lão Hà ngồi trên một cái ghế thái sư cổ, còn chiếc dao mổ lợn bạn thân hắn, thấy có người nhấc đồ vật vào, mặt sắc của nó chỉ nằm yên chỗ đó, không lên tiếng. Ngược lại bốn phía có rất nhiều láng giềng đến xem trò vui. Trước bởi khuê nữ nhà lão Hà bị người ta mang đi, vẫn không có tin tức, bên trong láng giềng có nhiều chuyện chuyện phím, cái gì cũng nói. Ai tới mua thịt heo, không quan tâm mua một cân hay mua một lạng, đều hỏi lão Hà một chút, tại sao khuê nữ và con rể ngươi không có tin tức rồi. Cuối cùng nhận được thư, lão Hà không thể không đến chỗ tiên sinh gần đó nhờ người ta đọc thư. Lại chạy tới chỗ láng giềng biết chữ hỏi. Trong thư nói, con rể và khuê nữ hắn trải qua tháng này không tệ ở kinh thành, ở nhà lớn, mỗi bữa đều có thịt ăn, thậm chí còn có hạ nhân tôi tớ. Còn nói bảo hắn dọn dẹp cửa hàng đi kinh thành dưỡng lão, hắn không vui nói kinh thành có cái gì tốt, Nam An huyện thành này mới là nhà của hắn, lại nói, hắn cũng không nỡ xa đám láng giềng này. Kỳ thực, trong thư Hà Sơ chỉ nói rất ngắn gọn, phần lớn đều do lão Hà kia phát huy sức tưởng tượng được. Nhưng hôm nay hàng xóm láng giềng vừa thấy phần sính lễ này, đúng là mở rộng tầm mắt, không hổ là người kinh thành. Trong nhà đúng không có gì ngoài tiền. Nhưng cũng có kẻ tò mò khả nghi, nói, làm sao Hà sính nhiều thịt heo như vậy, hơn nữa còn đưa nhà mổ lớn bán thịt heo. Sợ ông thông gia nhà lão Hà kia, đầu óc có tật xấu chứ? Hay ông thông gia kia là đồng nghiệp của lão Hà, đều làm giết lợn bán thịt? Cơ Thành Quyết và đại hoàng tử đi vào trong nhà. Cơ Thành Quyết đứng không nhúc nhích, đại hoàng tử tiến lên, đem phần danh mục quà tặng tới. Hà lão, đây là sính lễ, ngài nhìn một cái xem thiếu cái gì. Lão Hà kỳ thực đã sớm nhìn thấy rất nhiều đầu heo rồi. Nhưng mà, khi thấy phần danh mục quà tặng, hắn không biết chữ. Nhưng chữ liên quan đến heo và phía sau ghi số lượng bao nhiêu, hắn vẫn nhận ra. Vừa nhìn, con mắt hắn trừng lớn. Đây rốt cuộc có ý gì? Hoàn toàn gấp bội đồ cười của hắn. Hắn mang bao nhiêu chân sau heo tới, ông thông gia kia lại trả gấp đôi về. Chẳng lẽ hai vợ chồng sinh sống không cần cái khác, chỉ cần mỗi ngày ăn thịt heo, ngủ dùng thịt heo làm chăn, lấy da heo làm quần áo. Đây là tuyên chiến. Đây phản kích hắn. Hơn nữa, trên phương diện hắn lợi thế nhất, tiến hành sỉ nhục. Lão gia ngài có thể nói ra phần còn thiếu, ta lập tức đi đặt mua ngay, không quản thế nào, vợ chồng son sớm ngày làm xong hôn lễ. Cũng đỡ người hai nhà chúng ta bận tâm, vợ chồng son cũng có thể sớm ngày sống yên ổn sớm sinh quý tử. Có mấy lời không tiện nói ra ngoài, ở trong ngược lại dễ nói rồi. Lão Hà không để ý đại hoàng tử, mà chỉ tay vào Cơ Thành Quyết hô, tiểu tử ngươi, tới đây cho ta. Vâng. Cơ lão lục đi lên trước, cung cung kính kính. Lão già ta chỉ có một khuê nữ, ta nuôi nấng nàng từ nhỏ, tiểu tử ngươi muốn kết hôn, cũng được thôi, nhưng ngươi phải thề bảo đảm sau này nàng không được nhận chút oan ức nào. Con rể xin thề, nhất định không để tư tư nhận chút oan ức nào. Không đủ, lại thề lần nữa. Phát. Lão Hà do dự một chút, tùy tiện nói, thôi, không cần thề nữa, nếu sau này ngươi không đối xử tốt với khuê nữ nhà ta, lão già ta coi như chết rồi. Sẽ biến thành ác quỷ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dạ, con rể ghi nhớ. Lão Hà chỉ sính lễ bên kia, tiếp tục hô, ngươi cần phải nhớ ngày hôm nay, nhớ hôm nay chính ngươi, quỳ xuống xin lão già ta gả khuê nữ cho ngươi, ngươi cầu xin ta cho ngươi cưới khuê nữ. Cơ lão lục nghe vậy, quỳ xuống, nói, con rể ghi nhớ. Lão Hà hít sâu một hơi. Nói xong, trên mặt hắn bắt đầu có giọt nước mắt chảy xuống. Vào lúc này, hắn mới cảm nhận rõ ràng được tâm cảnh của một phụ thân đưa con gái xuất giá. Mẹ nàng trước đây qua đời sớm, hắn làm gà trống nuôi con, kim luôn nghĩa vụ của người mẹ. Từ nhỏ, ca ca nàng có thể ăn kém chơi kém, nhưng khuê nữ, muốn cái gì cho cái nấy, tuyệt đối không hàm hồ. những gia đình khác, đều dùng khuê nữ gả đi kiếm đồ cười, hoặc hoán thân hay đổi lễ hỏi cho đàn ông trong nhà đón dâu, nhưng lão Hà nhà không. Chương 838, Hà Sính, lão Hà ta cả đời này chỉ có một khuê nữ, ngươi đến, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt cho ta, thật chăm sóc tốt cho ta. Sinh con khó, nữ nhân sinh con chính là đi quỷ môn quan. Lão Hà dừng một chút, tiếp tục dặn dò, lão Hà ta biết trong bụng khuê nữ có chủng của ngươi, ta không hy vọng con cháu đầy đàn, chỉ hy vọng khuê nữ có thể khỏe mạnh, sống tốt. Mẹ nàng cũng bởi lúc trước sinh ra nàng mắc bệnh. Những câu nói này từ miệng trưởng bối thật không thích hợp, bởi trưởng bối chỉ có thể chúc phúc con cháu đầy đàn, nữ nhân nối dõi tông đường, mà thời đại này. Đây vốn là sứ mệnh và nhiệm vụ. Nhưng lão Hà thật đau lòng khuê nữ, mỗi một lần sinh em bé chính là một lần tổn thương nguyên khí. Đừng sinh quá nhiều. Thấy tình cảnh này, trong lòng đại hoàng tử cũng hơi cảm động. Nói thật, anh em nhà họ Cơ, kỳ thực không thể cảm nhận được bao nhiêu tình cảm người cha quan tâm. Kỳ thực, lần này trong đám nữ nhân đại hoàng tử mang về từ cánh đồng tuyết, cũng có hai người mang bầu, nhưng các nàng sinh ra dòng dõi, sẽ không được liệt vào hoàng thất. Thứ nhất là huyết mạch không thuần, rốt cuộc những nữ nhân được đưa tới thị tẩm kia. Trời biết có mang chủng Cơ gia không? Thứ hai, địa vị mẫu thân quá mức thấp hèn, kỳ mẫu có thể là bình dân Yến quốc, có thể là người càng người sở, nhưng giả nhân, xin lỗi, trong mắt chính quyền Yến quốc, giả nhân căn bản không tính là người. Ngày sau sinh ra dòng dõi, xác suất lớn không được mang họ Cơ. Cho nên, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, đứa bé trong bụng thê tử lục đệ hắn mới vừa ý phụ hoàng, cũng là người đầu tiên của thế hệ Cơ gia mới. Nếu là nam, đó chính là hoàng trưởng tôn. Không có chữ kia, nhưng sau đó thế nào? Ai biết được? Đứng lên đi, bên ngoài cũng không thiếu hàng xóm láng giềng. Còn có một chút thân thích đang trên đường tới, tối hôm qua ta đi tửu lâu đặt mấy bàn tiệc, chờ một lúc ngươi theo ta đồng thời chiêu đãi láng giềng và họ hàng. Vâng, con rể biết rồi. Hừm, ngươi đi chiêu đãi, lão phu. Lão phu ta vào nhà đổi quần áo trước. Được. Cơ lão lục đứng lên, từ bên kia lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, bắt đầu phân chia cho láng giềng ngoài cửa. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Cùng vui. Lão Hà mới vừa vào phòng, vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng Hà Sơ lập tức đi tới quan tâm nói, cha. Ngươi vẫn tốt chứ? Phù. Lão Hà trực tiếp dựa vào ván cửa ngã trên mặt đất. Không ngừng tự tay sờ ngực, nghĩ mà sợ nói, hoàng tử. Đây là hoàng tử. Hô. Hù chết ta rồi. Con gái thường được cha yêu quý, lão Hà cam tâm tình nguyện đồng ý làm nô cho đứa con gái, thậm chí ở lão Hà nhà, nhi tử trái lại không có địa vị gì. So với đồng lứa, lão Hà vất vả nửa cuộc đời tích góp được những sản nghiệp này, trước mắt nhà giàu chân chính tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng trong dân chúng bình thường, hắn hoàn toàn có thể nghỉ hưu sớm, có thể sống an nhà, ngày thường nhất theo băng ghế đến đầu ngõ ngồi xuống, hít mắt ngắm mấy bà di đã không còn chồng. Lại tụ tập mấy người đi nghe một chút chuyện trên trời dưới đất. Nhưng trước mắt, tối hôm qua sau khi nhi tử nói với hắn thân phận chân chính của Yến Tiểu Lục, cả người lão Hà đều bối rối. Mẹ nó. Lão Hà đã từng cảm thấy khuê nữ hắn ngốc, nhìn túi tiền người ta tốt, chủ động đưa thân thể cho người ta, hắn ngăn cản lại còn cầm thoa tóc đe dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút, khuê nữ nhà hắn thật có chủ kiến, nếu không buổi tối hôm đó thật sự bị hắn cản lại, không phải mất cơ hội biến thành phượng hoàng sao? Còn lại, kỳ thực vẫn là thổn thức và kinh hoảng. Lão Hà đời này chưa từng mơ đẹp dựa vào nhi nữ hưởng phúc. Trong đầu hắn cũng không có ý nghĩ một người đắc đạo gà chó lên trời. Khuê nữ gả cho hoàng tử, tiến vào Cơ gia, bên trong có rất nhiều hung hiểm, tháng ngày sau không biết có sướng hay không. Đừng nói nhà Thiên tử, ngay cả nhà Trương Viên ngoại trong Nam An huyện, chuyện chính thê phái người dìm chết tiểu thiếp đã xảy ra, dân không nâng quan không truy xét, nhà môn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong hoàng cung sâu thẳm này, một nhà Trương Viên ngoại kia càng không thể so sánh. Cha! Hà Sơ tới đây nâng cha hắn. Lão Hà chậm rãi đứng lên, lúc trước hắn rõ ràng biết nhưng lại giả vờ hồ đồ, tối hôm qua Hà Sơ nói cho hắn biết. Người đến Hà Sính chính là hoàng tử. Nói cách khác, hôm nay người đến mang danh mục quà tặng cho hắn, tự xưng là đại huynh của Yến Tiểu Lục, hẳn chính là đại hoàng tử đương triều, người ta đã từng làm đại soái. Lại nhìn danh mục quà tặng kia, số lượng chân giò tăng gấp đôi, vị thông gia hoàng đế kia. Sợ là sợ, lão Hà nhìn thấy Huyện Thái Gia còn rung chân ngã xuống, chớ nói chi là hoàng tử đương triều rồi. Nhưng hắn làm cha, gả nữ nhi, hắn vẫn phải kiên cường. Nên nói lời hung ác phải nói, nên gõ, phải gõ. Cũng chính ngày hôm nay, cũng chỉ có thể là ngày hôm nay. Qua ngày hôm nay, tên kia là hoàng tử còn hắn là người mổ lợn. Đến lễ nhận cha vợ hắn cũng không dám nhận, chớ nói chi há mồm nói những câu kiên cường kia. Sơ. Cha, có ta. Ngươi cùng lục hoàng tử, đi gọi thân thích láng giềng, ngươi để cha bình tĩnh lại. Tốt, cha. Thời đại này rất ít khi gả xa, gả cưới phổ thông đều lấy đơn vị thôn sát vách làm đơn vị khoảng cách. Loại gả con gái xa giống nhà lão Hà này, ở địa phương này cũng coi như hiếm thấy. Nhập gia tùy tục đi, trọn bộ quy trình hẳn không làm hết, nhưng mở bàn tiệc mời thân thích láng giềng ăn bữa cơm, ít nhất vẫn phải làm. Một hồi tiệc cưới cũng xem như làm đủ nháo nhiệt rồi. Phức tạp trong này không cần nhiều lời. Sáng ngày thứ hai, Cơ Thành Quyết mang theo thê tử chuẩn bị trở về kinh, vào kinh làm gì, ai cũng rõ ràng, bên này chỉ là món ăn khai vị, kinh thành nơi đó mới thật sự là vở kịch lớn. Lão Hà và Hà Sơ cần dọn dẹp của cải, ngày thứ hai mới đứng dậy đi kinh thành. Kỳ thực, theo lý thuyết chẳng có gì thu thập nữa, nhưng lão Hà vẫn từ chối theo con rể đồng thời vào kinh. Buổi tối, nhìn chiếc sân hôm qua náo nhiệt hôm nay quạnh quẽ, hai bố con ngồi trước ngưỡng cửa, đồng thời nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu. Kỳ thực, không ít người đã nghe tình huống con rể hắn. Nhưng bất luận lão Hà hay Hà Sơ, đều ha ha qua loa cho xong. Nhắc tới cũng kỳ quái, người khác lúc gà chó lên trời có thể nói kích động dị thường, hận không thể cho toàn bộ người toàn huyện thành biết khuê nữ đã câu được rể tốt. Nhưng hai cha con nhà lão Hà này lại không cảm giác vậy, luôn cảm giác trong lòng có gì đó đè lên, khiến uống rượu ăn cơm đều không thoải mái. Chương 839, Tứ Đại Tướng, con. Hừm, sao cha? Lát nữa kiểm kê lại đồ vật, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Yên tâm đi cha, ta đã kiểm kê rồi, có điều em rể nói, chờ sau khi chúng ta vào kinh, không cần đặt mua cái gì, hắn sẽ giúp chúng ta dàn xếp. Lão Hà thở dài, giơ tay lên. Hà Sơ ngoan ngoãn đem đầu đưa qua. Đùng. Hắn đã ăn trọn một cái bạc tai. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, chúng ta đều có tay chân, còn chưa đến mức làm chuyện liếm người ta để sống. Nhưng, cha, sao rồi? Lúc ngày lễ ngày Tết, ngài không phải theo mọi người đồng thời bá bệ hạ sao? Mỗi khi có đại lễ việc lớn, kỳ thực mọi người kinh thành đều ngóng trong phân đoạn quỳ lại hoàng đế bệ hạ. Lão Hà chép miệng, quật cường nói, bệ hạ là bệ hạ, thông gia là thông gia. Hà Sơ thắc mắc, có cái gì không giống sao? Lão Hà thở dài nói, con, cha ngươi bán thịt heo nửa đời người, tối thiểu vẫn hiểu được những đạo lý kia. Nói thế nào đây, hôn sự này, chúng ta trèo cao người ta, trèo cao đến tận trời rồi. Gia sản nhà chúng ta đúng là không đáng trong mắt người ta. Nhưng nhà lão Hà ta vẫn còn sót lại. Chút cốt khí. Hà Sơ gật đầu. Đúng, cha. Sơ, ngươi cần kiên cường lên, lục điện. Lục Tử bảo ngươi đọc sách học viết chữ. Ngươi nhận, ngươi đi học. Lục Tử mời ngươi ăn cái gì, ngươi trước tiên tự cân nhắc một chút, ngươi ăn được hay không? Lão Hà dừng một chút, nói tiếp, hắn mời ngươi ăn một con cá, ngày mai ít nhất ngươi phải mời hắn lại nửa con gà. Nếu ngươi cảm giác ngày mai không trả nổi, hôm nay đừng đi ăn nữa. Làm người, làm việc, cùng người lui tới, giao du mà, chính là có qua có lại. Ngươi không thể ăn không của người ta, hiểu không? Ta hiểu rồi, cha. Biết chữ tốt, đọc sách cũng tốt, ngày xưa cha trì hoãn ngươi bởi cảm thấy đọc sách, biết chữ cùng lắm làm một tiên sinh phòng thu chi, còn không bằng sớm theo cha giết lợn kiếm lời. Hiện tại, cần đọc sách viết chữ nhiều, thật nhiều rồi. Tại sao, cha? Lão Hà lắc đầu, nói, mùi tử ngươi đã xem như người nhà họ Cơ, là người hoàng gia, nếu nói ca ca hắn là một kẻ không biết chữ, chẳng phải để mùi mùi ngươi mất mặt. Hà Sơ nói, em gái không sẽ để ý cái này, cha. Nàng để ý hay không là chuyện của nàng, hai nhà chúng ta đều lưu ý, cuộc sống sau này của mùi mùi ngươi không quá dễ chịu. Dòng dõi, những năm trước đây, Đại Yến ta chú ý cái dòng dõi này, dòng dõi so với trời còn cao hơn. Hiện tại không còn môn phiệt nữa, cha. Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt. Giết đến máu chảy cuồn cuộn. Lão Hà lần thứ hai thở dài, đưa tay ra. Hà Sơ thấy thế, cũng lần thứ hai đàng hoàng đem đầu tới. Đùng. Lại ăn một cái tát. Bao nhiêu khí lực cũng vô dụng, không phải đau lòng nhi tử, mà cảm thấy dùng sức đánh nhi tử cũng hơi phí sức. Lão Hà đưa tay chỉ bộ ngực, ngữ điệu trầm trọng nói, dòng dõi, từ đáy lòng. Hiện tại đều lưu truyền một câu nói như vậy, cũng không biết Lục Điện Hạ ngài đã nghe qua chưa. Nói thế giới hiện nay bắt đầu từ khi bệ hạ nhà ta càn quét môn phiệt, thiên hạ đã thay đổi. Thời kỳ Thái Bình tầm thường, giang hồ đặc sắc. Vì vậy có tứ đại kiếm khách, có thất đại đao khách, cũng có cửu gia thương bổng, còn có các loại môn phái võ học khác, thế nào cũng phải phân ra mấy nhà mấy đẳng cấp vân vân. Mấy đại thiên sư, mấy chỗ tổ đình, vì hương hỏa vì danh khí, cũng từng người từng cái nổi danh. Nhưng chiến tranh thế gian vừa đến, giang hồ chớp mắt bị tư thế hào hùng vọt tới, đánh tàn tạ không thể tả, tổ đình bị đạp lên càng không dám nổi giận. Kiếm thánh Tấn Địa kia còn dựa vào thiết kỵ Yến quốc ta, Thiên Hổ Sơn càng bởi tỉnh Nam Hầu đốt diệt đến sạch bóng, Tạo Kiếm Sư Sở Quốc phải chạy trốn dưới Ngọc Bàn Thành. Vân vân, nói chung tất cả đều rơi vào hoàn cảnh tương đối chật vật. Nhưng người không phận sự tất nhiên rảnh rỗi không chịu nổi, tỉ như hiện tại có người bắt đầu lưu truyền một lời giải thích mới, chính là lấy binh gia làm chủ, phụ lấy thân phận địa vị tôn sùng. Cơ Thành Quyết vừa nâng chung trà lên nước, vừa hướng người thanh niên trẻ trước mặt cười nói, há, cái này chẳng phải liệt tỉnh Nam Hầu trấn Bắc Hầu vào. Không phải vậy, thời bình tất nhiên lấy người trẻ tuổi một đời làm chủ, tiểu vương tử mang vương hoang mạc trong những năm gần đây hoạt động nhiều lần, trước đó mang vương bàn quan Đại Yến ta khai chiến với Càn Tấn. Kỳ thực cũng vì rảnh tay chuyên tâm đem vương định giao cho vị tiểu vương tử kia. Thanh niên kia dừng một chút, lại nói, có người nói, vị tiểu vương tử mang tộc kia được tả hữu hiền vương và tả hữu cốc lễ vương coi trọng, bản thân càng được gọi là hùng ưng trăm năm khó gặp trên hoang mạc. Nói không chừng, ngày sau sẽ trở thành họa của Đại Yến ta. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, chỉ cần người mang tộc có thể thở dốc, vẫn là họa của Đại Yến ta. Còn có một vị, chính là Chung Thiên Lãng Chung Gia Càn Quốc, người này là nhân vật chống cờ đời kế tiếp của Chung Gia đời này. Lúc trước Đại Yến ta khai chiến với Càn Quốc, người này từng xuất kỵ binh tiến vào Yến cảnh ta đột kích gây rối. Trong chiến sự lần đó, các lộ binh mã Càn Quốc lần lượt tan tác, chỉ có hắn, miễn cưỡng xem như cho Càn Quốc, cho vị quan gia kia vớt vát một chút mặt mũi. Cơ Thành Quyết lơ đễnh nói, Chung Thiên Lãng kia ta cũng nghe nói qua, nhưng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Càn Quốc đất rộng người đông, cái gọi là hạt giống tướng tinh đếm không xuể, nhưng ngược lại, vẫn không chịu được Càn Quốc sập lần nữa. Người thứ ba lại là Niên Niêu Sở Quốc, xuất thân là tư nô trong phủ tứ hoàng tử hay nhiếp chính vương Sở Quốc hiện nay. Lần này mặc dù Sở Quốc nội loạn nhưng có thể bình định cấp tốc như vậy, hắn xuất lực rất lớn, không chỉ xuất quân bắt giữ hai vị hoàng tử Sở Quốc đoạt vị, ngoài ra còn làm kinh sợ người tan. Người thanh niên cười nói tiếp, người Sở gọi hắn là chó săn thứ nhất dưới trướng nhiếp chính vương. Ta thấy vị này, so với Chung Thiên Lãng còn không bằng, Chung Thiên Lãng tốt xấu gì cũng thắng mấy trận nhỏ với Đại Yến ta, chí ít là đối ngoại, còn vị kia chỉ biết nội chiến, không có gì quá mức. Lục Điện Hạ, người thứ tư kia là ai, nghĩ đến đây hẳn không cần hạ quan nhiều lời chứ. Đương thời. Kẻ tò mò bình chọn bảng xếp hạng, có thể không phân trước sau, bởi tranh luận không ngừng. Người ngoài cũng khó có thể định ra số ghế, nhưng thường thường yêu thích gọi chung một cái đại loại. Miễn cưỡng muốn tập hợp 4 cái, 7 cái, 9 cái hoặc thập đại vân vân. Hiện nay, Tấn Quốc hủy diệt, nguyên bản Tấn Quốc hẳn chiếm được một vị trí tiêu chuẩn không còn nữa, cho nên muốn bình chọn, lấy luôn vị tiểu vương tử mang tộc hoang mạc kia. Vị trí thứ tư, cũng chính là then chốt, tự nhiên thuộc về Yến quốc. Tuổi trẻ, lại có được quân công hiển hách. Đồng thời được khen là tướng tinh. Cơ Thành Quyết đưa tay vỗ vỗ trán, nói, Trịnh Phàm. Chính là Bình Giả Bá. Chương 840, Tiểu Hầu Gia. Vị quan trẻ tuổi kia gật đầu nói. Hô! Cơ Thành Quyết thở dài một hơi. Bình Giả Bá dùng 300 kỵ phá Miên Châu, trảm Phúc Vương, lại theo Lý Phú Thắng thâm nhập Phúc Địa Càn Quốc, đi sứ Thượng Kinh đối mặt quan gia Càn Quốc. Sau lại đi theo tỉnh Nam Hậu bình loạn Kinh Đô Tấn Quốc, chinh phạt cánh đồng tuyết. Trước đây không lâu, cuộc chiến trục xuất giả nhân mới hạ mạng kết thúc, Bình Giả Bá càng một mình xuất quân thâm nhập hậu địch, tập kích bất ngờ Bắc Tuyết Hải Quan, giúp đại quân Đông Chinh Đại Yến ta một lần hủy diệt chủ lực giả nhân nhập quan. Thanh niên vừa nói vừa hưng phấn, cỡ chiến công này. Cỡ thanh thế này, đều đứng đầu, áp chế ba người kia. Đầu tiên, nội chiến lại trâu bò đến đâu, so với chiến tranh đối ngoại cũng không bằng cái rắm. Còn nữa, loại đại chiến hơi một tí đánh tới kinh thành địch quốc, hoặc diệt quốc vân vân, Trịnh Phạm đều tham dự rồi. Có thể nói hàm kim lượng 10 phần, trong tứ đại tướng tinh đương thời, Bình Giả Bá ngồi đầu, người Yến tất nhiên không ý kiến, ngay cả người Càn vẫn luôn tự bên cũng không thể nói ra lý do gì để phản đối. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ lúc trước lần đầu gặp Trịnh Phạm, hắn chỉ là một tên giáo úy hộ thương. Hiện nay sau khi ăn xong, uống trà nói đến thiên hạ phong vân, hắn đều có thể ngồi lên vị trí then chốt rồi. Có câu Cơ Thành Quyết vẫn không nói. Đây là lý do hắn phải xách kéo quần áo, đường đường chính chính về Yến Kinh, cũng không phải vừa vặn vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, mà bị Trịnh Phạm cách xa bên ngoài ngàn dặm kích thích đến, cho nên sớm phát động rồi. Có điều, kỳ thực chuyện của hắn nói sớm cũng không sớm, căn bản không khác gì nhau cả, chỉ cần cha hắn không tắt thở, hắn bị dằn vặt thế nào đi chăng nữa, cũng như vậy. Quan chức trẻ tuổi bỗng nhiên nhắc tới nói, ngươi nói một chút. Cõi đời này phong vân khuấy động cỡ nào đặc sắc, dựa vào cái gì ta và ngươi ở đây, chỉ có thể uống nước trà, bình luận bọn họ. Cơ Thành Quyết dừng một chút, nói, trong lòng không cam lòng rồi. Lão nhị nhà ngươi ngồi vị trí thái tử, ngươi cam lòng sao? Quan chức trẻ tuổi kia không xưng tên họ, trực tiếp hỏi ngược lại như vậy. Cơ Thành Quyết trầm mặt không nói. Ha ha ha, đúng không, ngươi cũng không nhìn được, con trưởng, con thứ, trong mắt bọn họ, quy củ này so với trời còn lớn hơn. Những con thứ như chúng ta, đáng đời như vậy sao? Đích thứ phân chia, cùng ngươi có can hệ gì? Đúng. Đúng là không can hệ gì với ta, ta ngược lại thật ra ước ao như ngươi, ỷ vào thân phận con thứ cũng có thể đi tranh một chuyến, nói thật, ta vẫn rất coi trọng Cơ lão lục ngươi. Thanh niên kia cười lớn, nói tiếp, ta giấu sâu như vậy, vẫn bị ngươi nhận ra, ha ha. Ta ước ao ngươi, ngươi còn có thể tranh một chuyến, rốt cuộc lập đích vẫn phải lập hiền. Thanh niên dừng lại, dặn giọng nói, ta đây, đến tư cách tranh còn không có. Thậm chí ta còn không tồn tại trên thế giới này. Nhìn vị nhà vị tỉnh Nam Hầu kia, ta với đứa bé kia, khác nhau ở chỗ nào? Vị quan trẻ kia nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Uống trà như uống rượu, viền mắt bắt đầu ửng hồng, người cũng bắt đầu hơi say, vươn ngón tay, gõ gõ bàn trà, nói, nếu cho ta cơ hội, ta tự nhiên khả năng không làm lợi hại như Bình Giả Bá, nhưng chắc chắn sẽ không phải tên rác rưởi. Cái gì Chung Thiên Lãng, cái gì Niên Nghiêu, cái gì Tiểu Vương Tử Mang Tộc, bọn họ cũng phải xếp sau ta. Vị quan trẻ kia dừng lại, chỉ mặt Cơ Thành Quyết nói, bệ hạ chèn ép ngươi, ướp lạnh ngươi như vậy, đến cuối cùng, không phải vẫn cho ngươi cơ hội sao, ta đây. Cha ta đây. Trong mắt cha ta, đứa con trai này khả năng đã sớm chết rồi, đã sớm không còn rồi. Ngươi khe khẽ một chút. Phu nhân ta mang bầu, cần nghỉ ngơi tốt. À, vị quan trẻ tuổi kia vung vung tay. Cơ lão lục, ngươi cần tranh, nếu ngươi không muốn con trai ngươi rơi vào kết cục giống ta, ngươi phải tranh, ngươi không tranh, hài tử chưa sinh của ngươi, sau này muốn đường đường chính chính họ Cơ cũng khó, ngươi tin không? Cơ Thành Quyết gật gù. Trấn Bắc Quân đã bị cha ta chia rẽ, cho tỷ tỷ ta làm đồ cưới, hắn không muốn để lại cho ta, một điểm đều không. Ngày sau truyền thừa hầu phủ không có phần của ta, hắn đây đang ép ta nhận mệnh, nhận mệnh. Cơ Thành Quyết yên lặng rót nước trà tiếp. Ngươi nói, dựa vào cái gì? Bởi bọn họ là cha chúng ta, cho nên mấy chục năm trước mấy lão già kia định ra chương trình, sau này lại ấn đầu đám tiểu bối chúng ta tuân thủ. Ngươi uống nhiều rồi. Cơ Thành Quyết nói. Ta uống trà, say cái rắm. Cơ lão lục, lão đại nhà ngươi đã đứng sau lưng ngươi, ngươi có thể nhảy ra vài chỗ khác nữa, lưu một vị trí cho ta được không? Ta nghe không hiểu lời này của ngươi, đại ca ta chỉ giúp ta quét sạch thương lộ, giữa huynh để giúp đỡ lẫn nhau thôi, nào có giống ngươi ai đứng phía sau ai? Vị quan trẻ kia nở nụ cười, cười đến nước mũi cũng chảy ra ngoài. Hắn đơn giản dùng ống áo quan tùy tiện lau qua. Chỉ tay vào mặt Cơ Thành Quyết, nói, Cơ Lão Lục, ngươi đây giả bộ ngớ ngẩn với ta, đúng không? Ngươi nhận ra ta, ngươi tìm ra ta, ngươi gọi ta tới uống trà. Ta đến rồi, trà ta cũng uống, thậm chí còn tặng quà cho hài tử chưa xuất sinh của ngươi, ngươi biết bổng lộc của ta chỉ có bấy nhiêu. Kết quả? Ta móc tim móc phổi nói với ngươi. Ngươi đây là bất động như núi. Không, ta không, ngươi chớ nói lung tung. Bình giả bá có quan hệ gì với ngươi, thiên hạ ai không biết. Ngươi chấp chưởng hộ bộ áp giải thực ngạch tiền lương bao nhiêu cho Tuyết Hải quan, chẳng lẽ người khác không biết? Vị quan trẻ kia dừng một chút. Nói như hét, Bình giả bá có quan hệ gì với tỉnh Nam Hầu, ngươi cũng rõ ràng. Nếu ta đứng sau ngươi, ngươi tương đương chạm một tay vào Trấn Bắc quân, coi như thân phận ta không thể hiệu lệnh Trấn Bắc quân, nhưng đủ để mấy vị tổng binh Trấn Bắc quân kia sẽ không nghĩ Cơ gia ngươi thọ tay vào chuyện Trấn Bắc hầu phủ. Vị quan trẻ bình tĩnh lại, cười gằn nói, ở Đại Yến, ai có thể được tỉnh Nam quân Trấn Bắc quân chống đỡ, ai có thể. Mặt Cơ Thành Quyết lộ ra vẻ nghi ngờ ngạc nhiên, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác thấy rất đơn giản, ta sắp động lòng rồi. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì. Cơ Thành Quyết thở dài, cầm chén trà trong tay đặt lên khay trà, cảm khái nói, chỉ là Long Ỷ nhà họ Cơ chúng ta bị ngươi nói đơn giản như vậy, trong lòng ta đây thực sự không dễ chịu. Còn nữa, vẫn có một việc. Ta vẫn không rõ. Vị quan trẻ kia hỏi, chuyện gì? Cơ Thành Quyết híp mắt lại, nhìn thanh niên kia, nói, ngươi là ai? Ta là ai, ngươi không biết. Không, ta hỏi chính là, ngươi là ai? Cơ Lão Lục, ngươi. Là ai nói cho ngươi, ngươi là tiểu hầu gia Trấn Bắc hầu phủ. Ngươi. Cơ Thành Quyết đưa tay, lấy chén nắp chén trà đối phương, đặt phía trên chén trà của hắn, trên chén trà này có hai cái nắp. Lập tức, Cơ Thành Quyết cầm cái nắp kia, tiện tay ném lên mặt đất. Đùng. Chén trà vỡ nát. Cơ Thành Quyết đưa tay chỉ cái nắp vẫn đầy kín chén trà hắn. Vừa chỉ mảnh vỡ cái nắp dưới chân kia, nói, ngươi có thể chắc, chính ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 841, Lão Thiết không ở. Tống biệt vị tiểu hầu gia kia, Cơ Thành Quyết yên lặng vỗ vỗ tay, như phủi đi bụi trần vô hình. Giây lát sau, Trương Công Công đi tới, trước tiên ngồi xổm người xuống, dọn lại cái nắp chén trà bị đập nát, lập tức hỏi. Chủ nhân, người này không phải tiểu hầu gia phía Bắc. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Trương Công Công lại nói, chủ nhân, coi như người này thật sự là vị tiểu hầu gia phía Bắc kia, rất khó thâm giao với loại người này, không nói cái khác so với Bình giả bá vẫn còn kém quá xa. Cơ Thành Quyết nói, rất lâu rồi, ngươi vẫn chưa nhìn thấy Trịnh Phàm đi. Rất lâu rồi chưa gặp. Nhưng chủ nhân, lúc trước coi như Bình giả bá xuất phát điểm thấp, nhưng trên người toát ra dòng hào hiệp kia, người bên ngoài muốn học cũng không được. Có tài mà không kiêu căng, vị ti lại không chán nản, đó mới là độ lượng. Mà vị vừa rồi kia? Không có. Cơ Thành Quyết đưa tay xoa xoa mi tâm, không lên tiếng. Trương Công Công nhặt mảnh vụn sứ lên, đứng lên, lại nhỏ giọng nói, chủ nhân, giống lúc trước chủ nhân dùng nắp chén để nói, nếu tìm ra người này, đúng là phí không ít công phu của chúng ta. Cũng có chút một gặp may đúng dịp. Nếu hắn là mồi, vậy cái cần câu này, rốt cuộc trên tay người nào? Trương Công Công là người của Cơ Thành Quyết. Lúc nói chuyện tự nhiên không cần gò bó. Vì bảo vị nhi tử chân chính của Trấn Bắc Hầu. Hay là? Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, riêng con mồi này, không ai dám nuốt xuống, mắc dây câu. Ngươi mò đến chỗ Trấn Bắc Hầu, sẽ chết. Ngươi mò đến chỗ bệ hạ, cũng chết. Trương Công Công bừng tỉnh, lập tức, lại có chút thổn thức nói, chủ nhân, vị kia cũng rất đáng thương, mồi câu vẫn cho rằng mình là chính chủ. Ngươi thương hại hắn. Cơ Thành Quyết nở nụ cười, ha ha, hai tiếng, chậm rãi nói, hắn cố ý giả đến đây, giả đến nóng ruột, giả đến không kiên nhẫn, giả đến không lòng dạ. Đến không định lực, lộ ra loại cảm giác nhất định phải nóng ruột đi ăn đậu hũ nóng. Giả. Trương Công Công ngạc nhiên. Cơ Thành Quyết chỉ mảnh sứ vụn trong tay Trương Công Công, nói, người không giống đồ vật, đập phá nắp chén chỉ là đập phá. Nhưng người lại khác, biết hắn là giả. Cũng lười đụng vào. Sơ, ngươi mau dọn dẹp nốt cái sân này đi. Được rồi, cha. Tay chân nhanh nhẹ chút, đêm nay nổ pháo ăn mừng ngay ở nhà mới rồi. Vâng, cha. Hà Sơ cầm chổi bắt đầu quét sân, quét quét, ngẩng đầu lại nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa viện. Một nam tử đầu hơi trắng. Phía sau còn mang theo một lão bộc. Ngài là? Hà Sơ hỏi. Hả, ta là chủ nhà trọ. Người đàn ông trung niên hồi đáp. Chủ nhà trọ. Hôm nay người môi giới đến thông báo ta, khu nhà nhỏ này đã được thuê, ta tới xem một chút. Sơ, ai tới rồi? Lão Hà từ giữa nhà đi ra. Cha, họ nói họ là chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ. Lúc ký hợp đồng, người môi giới không phải là ngươi. Người ký hợp đồng là quản sự nhà ta, ta cũng vừa nghe nói sân này đã cho thuê, cho nên mới tới nhìn một cái, tặng chút lễ cho ngài. Lão bộc từ phía sau lên phía trước người đàn ông trung niên, đem một ít bánh gạo được buộc cẩn thận và một vò rượu đặt xuống. Ô, cái này không được, trên đời này làm có chuyện khách trọ thu lễ của chủ nhà trọ. Lão Hà vội vàng tiến lên nhấc đồ vật lên, muốn trả lại. Khu nhà nhỏ này của ngài rất tốt, lão già ta thấy qua so với khu vực nhà trọ khác bên ngoài, còn chiếm 3/10 tiện nghi, lão già ta và nhi tử mới tới kinh thành nên vô cùng lo lắng. Có thể lập tức thuê được gian phòng này, đã xem như chiếm tiện nghi của ngài rồi. Lão Hà dừng một chút, cười nói, vừa rồi lão già ta vừa nói, chờ sau khi dọn dẹp xong gia nhà này xong, chúng ta còn định đến chỗ ngài, đưa ngài một ít thịt khô cảm tạ. Người đàn ông trung niên không để ý lắm vung vung tay. Nói, lão gia ngài nhận lấy chút quà này đi, không nói dối ngài, cái sân này khi bé ta đã ở qua, sau này làm ăn phát đạt, mới đổi sang ngôi nhà mới. Nhưng nói chung nơi này vẫn là kỷ niệm khi còn bé của ta. Gian nhà được thuê bởi rất nhiều người, cho dù gian nhà tốt cũng bị ghẻ lạnh. Người đàn ông trung niên nói đến đây, nở nụ cười với lão Hà, nói, hôm nay ta tới cửa, tặng ngài chút lễ mọn, mong ngài giúp ta quản lý tốt gian nhà này, còn vấn đề tiền thuê nhà, nếu ngài cảm thấy không hợp lý, vẫn có thể thương lượng. Không dám, không dám. Lão Hà lập tức lắc đầu nói, chúng ta đã chiếm tiện nghi của ngài. Không dám không biết đủ, cho tới gian nhà này, ngài cứ yên lòng. Lão Hà ta là một người hiểu chuyện, cần chữa chỗ nào cứ bảo con trai ta, chủ nhân mới của gian nhà thế nào cũng phải quý trọng gian nhà, không phải sao? Được rồi, những đồ vật kia ngài cứ nhận lấy. Được rồi, ta nhận, có điều ngài cũng phải lưu lại, để lão thiết ta làm bữa tối mời. Người đàn ông trung niên vung tay lên, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, nói, được rồi. Vậy lão gia ngài chịu khó vậy? Ha ha, ngài cứ nói đùa, nếu ngài không đến, chẳng lẽ lão thiết ta sẽ không ăn bữa tối rồi? Đơn giản là chuyện thêm bát thêm đũa thôi. Ha ha. Lão Hà gọi nhi tử, sơ, mau ra ngoài đi mua một ít thức ăn về. Được rồi, cha. Hà sơ ra khỏi cửa. Lão Hà lại lấy hai băng ghế đến, một tấm cho lão bộc đứng phía sau người trung niên kia, một tấm cho hắn ngồi xuống. Ngài đừng cảm thấy tiêu pha lãng phí, con trai ta chỉ ra ngoài cửa hàng mua ít thức ăn, trong nhà ta không thiếu gì thịt khô, đầu heo, kha kha, trước khi vào kinh, nhà lão già ta từng mổ lợn. Người trung niên kia cười nói, há, nghe giọng của ngài, coi như không phải người kinh thành, nghĩ đến hẳn cách đây không xa. Lão Hà nói, ngài đoán đúng, lão già ta là người gốc Nam An huyện, cũng thuộc trong Thiên Thành quận. Người đàn ông trung niên kia ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao ngài vào kinh? Lão Hà cười nói, ai, cũng không sợ ngài chê cười, con gái ta gả cho một nhà người kinh thành. Ta không muốn rời xa khuê nữ, nên dọn nhà tới đây không? Người đàn ông trung niên hỏi, ồ. Nếu như vậy, lẽ ra nên do con rể ngươi đến giúp các ngươi sắp xếp cẩn thận mới đúng, làm sao để các ngươi tự thuê phòng? Cái này không ra gì rồi. Chẳng lẽ nhà con rể khó khăn? Cái này không phải. Nhà con rể là gia đình phú quý, hắn vốn an bài nhà cửa xong, sân cũng cực kỳ rộng thoáng, nhưng lão thiết ta không ở, không chỉ rộng thoáng, đến tôi tớ và tỳ nữ đã sớm được chuẩn bị rồi. Trước đây, thời điểm Tiểu Lục Tử nghèo nhất, thậm chí phải dựa vào Trịnh Bá Gia đưa bột ngô tới, sống qua ngày. Nhưng bây giờ hắn chấp chưởng hộ bộ, cũng không cần phải keo kiệt, dù sao trên phương diện kiếm tiền, toàn bộ Đại Yến này thật không có mấy người hơn được Cơ lão Lục hắn.